Chiếc xe kia bán đi, ít nhất được 7 con số, mà cậu chỉ mua chiếc cà vạt lại. Cái này so với 19 đồng 9 kia, có gì khác nhau? À, thời điểm tôi mua chiếc cà vạt lại cũng thuận tiện mua cho mình một căn phòng. Khóe miệng Phó Quân giật giật hai cái. Cậu đúng là thuận tiện, tôi thấy cậu nói ngược rồi. Dù sao trước tôi đã nói với anh cũng không phải tự tiện quyết định. Giang Phi lẩm bẩm. Phó Quân hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Đến cuối bữa ăn tối, Giang Phi thấy sắc mặt Phó Quân coi như ôn hòa. Trong lòng phân vân một hồi, rốt cuộc vẫn phải nói ra mục đích tặng quà thực sự, giải phẫu cho mẹ. Vào khoảng thời gian cậu cùng Diệp Phong Miên giao hảo, mẹ của Giang Phi là Nhan Hiểu đã được chuyển tới bệnh viện mới chuẩn bị giải phẫu. Nhưng sau đó Phó Quân vì cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa Diệp Phong Miên và Giang Phi lại chuyển Nhan Hiểu tới một bệnh viện hắn có thể nắm trong tay. Bất luận Giang Phi có cầu khẩn ra sao, Phó Quân vẫn không đáp ứng làm giải phẫu cho Nhan Hiểu. Trong lòng Giang Phi biết nguyên nhân Phó Quân không giải phẫu cho mẹ, vì trong lòng Phó Quân, mẹ cậu là hung thủ hại chết cha, hại chết mẹ nuôi của hắn. Không báo thù cũng chỉ vì thấy bà hiện tại mất trí, không khác gì người chết. Cho nên, muốn hắn đáp ứng chữa trị cho Giang Hiểu là gần như không có khả năng. Quả không ngoài dự đoán của Phó Quân, cậu nói yêu cầu xong, cả khuôn mặt Phó Quân trong giấy mắt có thể đóng bằng 3 thước. Cảm giác vui sướng lúc nhận quà tặng cũng vào thời khắc này tan thành mây khói. Đặc biệt là khi Phó Huynh kịp phản ứng rằng Giang Phi tặng món quà này là vì lợi ích. Lữ nhân kìa, hoặc là chết, hoặc là mất trí, như vậy đến hết đời. Phó Huynh lạnh lùng âm hiểm nhìn Giang Phi. Hoặc là chưa khỏi chơi bà ta, rồi đưa vào trong tù bồi Giang Hải Tông. Liên quan đến cái chết của mẹ nuôi anh, Giang Phi nói, anh hẳn phải cho mẹ tôi cơ hội giải thích. Bà ta cứ điên như vậy đến chết là đủ rồi. Anh... Giang Phi nhìn ánh mắt đoạn tuyệt sắc bén của Phó Huân hồi lâu mới khàn khàn nói. Có phải bất luận làm gì, anh có sẽ không giải phẫu cho mẹ tôi không? Đúng vậy. Phó Huân cầm trước do dự nói. Không chỉ có vậy, tôi còn nói cho Giang Phi cậu biết. Nếu như cậu dám giấu tôi, sắp xếp giải phẫu khôi phục gì cho mẹ cậu. Chỉ cần tôi phát hiện, tôi sẽ không để bà ta sống thêm một ngày. Giang Phi cố lén cơn tức giận cùng tuyệt vọng đáy lòng. Phó Huân, tôi cầu anh. Phó Huân buông bộ đồ ăn trong tay xuống, thân thể hơi dựa vào lưng ghế, nhìn Giang Phi ở phía đối diện cười nhẹ một tiếng. Giang Phi, dựa vào cái gì mà cậu cảm thấy cậu có thể khiến tôi buông xuống thủ giết mẹ? Bởi vì 2 tháng này, tôi nhiều lần dung túng cậu, xúc phạm, cho lên, khiến cậu sinh ra một loại cảm giác có thể thay đổi tôi. Giang Phi cúi đầu, mím môi trầm mặc một hồi. Dựa vào việc, anh cho rằng tôi là hung thủ giết Phó Lam, lại không có giết tôi. Nụ cười trên mặt Phó Hương dần dần tắt đi, tay đặt dưới lách đã lắm chặt thành quyền. Giang Phi vẫn cúi đầu như cũ, nhỏ giọng nói. Năm đó, khi anh cùng Phó Lam ở Giang Gia, mẹ tôi chưa từng bạc đãi 2 người. Giang Gia hiện tại đang nghèo túng đến nước này rồi, hận thù trong lòng anh vẫn không thuyên giảm chút nào sao. Phó Quân lưng ly rượu vang trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Giang Phi nhìn sắc mặt như cái xương của Phó Quân, há to miệng, cuối cùng vẫn nà không tiếp tục nói nữa. Sau khi đặt ly rượu xuống, Phó Quân hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm Giang Phi gần từng chữ một. Nếu cậu đã nhắc đến Phó Lam bên cạnh tôi một lần nữa, tôi tuyệt đối dễ dàng bỏ qua cho cậu. Phó Lam là người tôi thích nhất trên đời này, cho dù em ấy đã không còn nữa. Phó Hương lạnh lùng nói, cậu vốn dĩ lên xuống địa ngục bồi em ấy, nhưng tôi đại phát từ bi giữ cậu lại. Cậu không xứng gọi tên của em ấy, đó là sỉ nhục em ấy. Giang Phi bị bi thương cười một tiếng. Vậy anh ngủ với tôi, trong lúc miệng còn kêu Tiểu Lam thì không phải sỉ nhục cậu ta sao? Giang Phi vừa dứt lời, Phó Quân đã chờ cầm hộp quà Giang Phi mới vừa tặng hắn trong tay lém về phía Giang Phi. Khoảng cách rất gần, Giang Phi căng thẳng khó lòng phòng bị. Chiếc hộp gần như

Tắc Nội thấy vậy liền sải bước về phía trước cho Giang Phi một cước. Giang Phi co rút ở trên mặt đất thật lâu, không thể hoàn hồn. Sau cái thất bại trong gang tấc thì cả người cũng luôn vào tuyệt vọng sâu hơn. Tắc Nội gọi thủ hạ giữ cửa tới hỏi, mới biết được lửa giờ trước Giang Phi ở trong phòng đánh vỡ một bình hoa. Không nghĩ này không dọn dẹp sạch sẽ, để Giang Phi lén giấu mất một mảnh. Tắc Nội ngay tức khắc cho tay giữ cửa một quả đấm. Dáng người hắn vạm vỡ, sức nực nại kinh người, đánh cho thủ hạ thân hình cao lớn cũng như vậy, máu mũi chảy ròng ròng. Vô dụng, cứ nhìn có cái lầy thôi cũng không phát hiện ra. Tắc Nội mắng, nếu thêm nút lửa mảnh vỡ kia của cậu ta đã thương não tử thì làm sao? Cút ra ngoài. Thủ hạ lơm nớp lo sợ rời khỏi phòng. Tắc Nội nôi Giang Phi trên đất lên giường, đứng bên đắp giường vừa cởi đai lưng vừa nói, coi như tránh được sợi gì, người cũng không có khả năng thoát được, lên đàng hoàng ở lại cho ta. Tắc Nội cởi đai lưng ra, kéo dây khóa xuống để lộ ra vật lão đó đang vận sức chờ phát động, rồi đưa tay túm tóc trên trán Giang Phi nôi đến trước người, đem vật dữ tợn nào đó đưa đến bên miệng Giang Phi, âm hiểm ra lệnh, tới tiểu tử, há miệng. Da đầu Giang Phi giống như nổ tung, tuy nói bị cái tên cầm thú phô huynh hiếp bách lâu như vậy, nhưng cậu chưa từng làm loại chuyện này với phó huynh. Tắc Nội định cưỡng ép bóp miệng Giang Phi ra, kết quả Giang Phi vẫn luôn yếu ớt, lại bỗng nhiên động thân, chợt nghiêng đầu gắt gao cắn tay hắn. Giang Phi dùng hết toàn lực cắn chặt răng, cơ hồ ôm ý định cắn đứt ngón tay Tắc Nội. Lúc này Giang Phi hoàn toàn quên mất sợ hãi. Tắc Nội bị đau gào lên một tiếng, tay bị cắn hung hăng, giật giật hai cái mới hất được Giang Phi ra. Ngay sau đó lại một quyền lên trên mặt Giang Phi. Giang Phi ngã lăm sấp trên giường, gần như sắp mất đi ý thức. Tức giận hoàn toàn lấn chìm dục vọng Tắc Nội kêu la như sấm, liên tục mắng chửi thô tục. Hắn dùng khăn giấy trên bàn mép giường quấn ngón tay đang chảy máu, sau đó lại đưa tay kéo Giang Phi từ trên giường xuống đất, đạp liên tiếp mấy cái. Xú tiểu kỹ, không biết phải trái, ta đánh chết người. Vành mắt Tắc Nội càng đến tưởng chừng như sắp rách ra. Nếu người tự tìm chết thì lão tử cũng không chờ chơi chán rồi làm thịt người nữa, bây giờ phải lấy mạng của người. Tắc Nội rút súng nhắm ngay thân thể khẽ run rẩy cuộn tròn trên đất của Giang Phi. Thế nhưng ngay lúc chuẩn bị bóp cò, hắn lại nộ vẻ do dự. Hắn nhìn chằm chằm Giang Phi trầm tư mấy giây, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Như thế quá tiện nghi cho người, tiểu tử yếu ớt như vậy không đánh chết sống thì quá tiếc. Tắc Nội lại cất cây súng đi xách quần lần nữa cài thắt lưng này, sau đó xoay người đi tới cửa, ra lệnh thủ hạ bên ngoài tìm cây roi cho hắn. Chầm chốc nát, thủ hạ của Tắc Nội liền cầm tới một cây thương trường tiên làm từ da trâu. Tắc Nội vung lên quất thử, thanh âm đầu roi oanh tạc không khí cực kỳ vang dội. Tắc Nội hài lòng chật chật hai tiếng. Giang Phi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đừng như vậy. Giang Phi vừa dứt lời, Tắc Nội đã quất một roi lên bả vai Giang Phi. Giang Phi bị đau kêu một tiếng, phần da thịt bị đánh tựa như nứt ra, cảm giác đau theo dây thần kinh mà lan ra toàn thân. Giang Phi đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc này hốc mắt đã ướt át. Mùi vị thế nào? Tắc Nội cười nói, ta ngược lại muốn xem thử thân thể nhỏ của người ăn lỗi bao nhiêu roi của ta. Tắc Nội nói xong lại quất một roi nữa lên đùi của Giang Phi. Thân thể Giang Phi càng cuộn tròn chặt hơn, tuy nước mắt nã chả rơi nhưng vẫn cứng rắn không kêu rên thêm nữa. Ui, rất có cốt khí. Tắc Nội lần hai cánh tay lên khởi động gân cốt một chút, tiếp tục cười nói, vậy xem là roi ta cứng rắn hay là xương của người cứng rắn. Lam Nhân đứng bên ngoài canh gác, tựa lên trên tường bên cạnh cửa, nhàn rỗi buồn chán đốt điếu thuốc ngậm trong miệng. Lúc này cách đó không xa, một Lam Nhân ôm bụng đi tới, mặt đầy khó chịu nói, cái đó xin hỏi ngài biết phòng vệ sinh ở đâu không? Hành lang này dài quá, tôi lạc đường mất rồi. Thủ hạ Tắc Nội lạnh nhạt Thủ hạ Tắc Nậy lạnh nhạt liếc Lam Nhân mắt tiểu trước mắt, lạnh lùng nói: "Không biết cuộc thái độ của anh là sao?" Lam Nhân hỏi Đường Cá giận, vươn tay chỉ vào thủ hạ Tắc Nậy tức giận nói: "Anh lễ độ một chút cho tôi." Thủ hạ Tắc Nậy cũng là một tên nóng nảy, bị người ta chỉ tay vào lỗ mũi như vậy, tất nhiên nổi trận nôi đình. Lúc này, Niên Tiến nên định giáo huấn Lam Nhân này. Kết quả hắn không nghĩ tới, Lam Nhân sĩ diện này lại có thân thủ. Sau khi hành động nhanh nhẹn, thoát được một quyền của hắn rồi, liền bất chợt đem một cái cung điện cơ nhỏ ở bên hông hắn. Sau một trận âm thanh xè xè của giọng điện, Lam Nhân đưa tay tiếp lấy thân thể ngã xuống của thủ hạ Tắc Nậy, cung đánh bất tỉnh rồi đặt lên trên nương cấm đi. Thời điểm gặp phải mấy hành khách trên hành lang, Lam Nhân liền cố ý lớn tiếng nói: "Bảo cậu uống ít chút mà lại biến mình thành say như vậy." Nam nhân cấm thủ hạ Tắc Nậy vừa rời đi thì một người phục vụ thân hình cao lớn đẩy một chiếc xe thức ăn đi tới trước cửa phòng Tắc Nậy. Hắn ấn chuông cửa hai cái, bên trong liền truyền tới tiếng gầm gừ của Tắc Nậy. "Ai đó?" Người phục vụ hạ thấp giọng nói rằng du thuyền vì tạ lỗi mỗi vị khách vì đã trì hoãn thời gian rời cảng nên đặc biệt quyết định tặng mỗi vị hành khách ở phòng VIP một chai rượu đỏ. "Rượu của các người ta không cần." Cúc. Người phục vụ vẫn kiên trì bấm chuông cửa, tiếp tục lặp đi lặp lại lời nói, cuối cùng Tắc Nậy không thể nhịn được nữa, trực tiếp mở cửa ra, lạnh lùng nói: "Không phải bảo người cút sao? Người mẹ lo điếc." Lời Tắc Nậy còn chưa dứt, một khẩu súng đã trực tiếp đặt ở trên gáy hắn. Người phục vụ ngẩng đầu lên, nổ ra khuôn mặt lạnh lùng, tựa như được gọt rũa dưới vành nón. Tắc Nậy ngơ ngẩn: Phó Huân." Tắc Nậy bị chê súng chậm rãi nuôi về phía sau. Phó Huân một tay kéo xe thức ăn, một tay cầm súng. Sau khi vào cửa, liền dùng chân móc phần dưới cửa, trực tiếp đóng cửa lại. Tắc Nậy rất nhanh phản ứng: "Phó Tổng, ngài có ý gì à?" Phó Huân không để ý Tắc Nậy, một bên cảnh giác Tắc Nậy, một bên nước mắt quét cả căn phòng. Cuối cùng phát hiện Giang Phi toàn thân đều là máu, áo quần rách rưới, cuộn tròn ở trên tường. Giang Phi không nhúc nhích, nằm ở nơi đó giống như đã chết đi. Con người Phó Huân thít chặt, hô hấp hơi chậm lại, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua bộ dáng con mèo Lâm đó bị cha hắn lém chết kia. Một cỗ huyết khí âm ầm xông lên đại lão. Phó Huân nhanh mạnh cho một quyền đấm Tắc Nậy ngã về phía sau. Tắc Nậy ngã xuống đất, động thân thể trợn trắng mắt, cơ hồ sắp ngất đi. Phó Huân bước nhanh đến bên người Giang Phi ngồi xổm xuống, hắn cởi sợi dây trói tay chân Giang Phi ra, đưa tay đưa Giang Phi từ dưới đất dậy. Giang Phi giống như bị cái gì đó dọa sợ, chợt rụt về phía sau khóc lóc kêu to: "Dừng tay, đừng đánh, dừng tay, tha cho tôi đi." Hai tay Phó Huân nắm lấy hai tay Giang Phi, kéo người cậu về phía mình, nhanh chóng nói: "Là tôi, Giang Phi, cậu nhìn tôi là Phó Huân, đã không sao rồi." Nghe được hai chữ Phó Huân, Giang Phi mới run rẩy ngẩng đầu lên nhìn. Khi cậu thấy rõ mặt Lâm Nhân trước mắt, nước mắt liền nhất thời càng thêm mãnh liệt trào ra khỏi hốc mắt. Cậu đưa tay ôm lấy eo Phó Huân, thằng vãn cấp lửng: Anh sao giờ mới đến? Anh đáng chết, sao giờ mới đến?" Lời Giang Phi giống như một phần gửi gắm lặng lẽ sắc bén, Phó Huân nghe mà đau lòng tận xương. Hắn cũng đưa tay ôm chặt lấy Giang Phi bật thốt lên: "Thật xin lỗi, nhất định không có lần sau." Sau khi Phó Huân định buông Giang Phi ra, lại chợt thấy cách đó không xa Tắc Nậy đã từ dưới đất bò dậy, cũng rút súng bên hông ra ngắm về phía lầy. "Cẩn thận!" Phó Huân chợt vọt ra trước người Giang Phi, tốc độ giơ súng còn tính mãnh hơn nhắm vào Tắc Nậy. Đoạn đoạn. Sau hai tiếng súng, Tắc Nậy ngực trúng đạn, im lìm thẳng tắp ngã trên đất. Như Tắc Nậy, phần ngực áo của Phó Huân cũng bị bắn rách, thân thể ngã ngửa về phía sau. Giang Phi kinh hoàng đỡ đánh, nhìn Phó Huân, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay run run đẩy Phó Huân một cái, càng càng nói: Anh đừng dọa tôi, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Giang Phi cơ hồ quên mất một thân toàn vết thương, cậu đưa tay lần Phó Huân lên trên người mình, không ngừng gây lệ nói:

Giang Phi đang vẽ tranh ở trong phòng vẽ, nghe được động tĩnh phòng khách cũng đoán được Phó Huynh trở lại, nhưng không phản ứng gì, tiếp tục cầm máy tính bảng trên tay vẽ vẽ. Mấy giây sau, Phó Huynh đẩy cửa đi vào. Giang Phi ngước mắt lạnh lùng nhìn Phó Huynh một cái, sau đó nhàn nhạt nói: "Trong nội có lỗ cháu, ăn hay không thì tùy." Phó Huynh nhếch mũi chậm rãi đi tới bên cạnh Giang Phi, sau đó lấy một chiếc chìa khóa lên trên bàn máy tính bảng vẽ của Giang Phi đang vẽ. Giang Phi lướt chiếc chìa khóa mới tinh kia một cái, lạnh lùng nói: "Anh tặng tôi cái mới, tôi liền bán cái cũ đi. Tiền bán được là của tôi." Phó Huynh khẽ cười một tiếng, nghiêng người ngồi lên cạnh bàn của Giang Phi, đưa tay vuốt ve mặt Giang Phi: "Lẽ thẳng cái hùm như vậy sao? Anh tình tôi nguyện." Nói xong, Giang Phi điền quang minh chính đại cất chìa khóa vào trong túi của mình. "Quà của cậu đó." Phó Huynh nói: "Tôi nhớ trước đó có bảo cậu tặng tôi thêm một chiếc khăn quàng. Xe bán rồi mới mua cho anh." Giang Phi lẩm bẩm bổ sung một câu: "Yên tâm, cứ theo đắc mà mua cho anh." Phó Huynh nhìn bộ dáng bực bội của Giang Phi, vừa tức cười vừa buồn cười. Hắn đưa tay gõ gõ lên máy tính bảng dưới tay của Giang Phi, nghiêm túc nói: "Tôi không cần cậu mua quà gì cho tôi, cậu vẽ tranh cho tôi." "Vẽ tranh?" "Ừ, vẽ tôi." Trong lòng Giang Phi không vui, buồn buồn nói: "Tôi vẽ là thu lệ phí." Phó Huynh dở khóc dở cười: "Được thôi, thù lao một bản vẽ của cậu là bao nhiêu, tôi trả gấp 10 lần cho cậu. Sau này cậu không phải làm gì cả, cứ an tâm vẽ tôi." Giang Phi cau mày, trong lòng yên lặng tính toán một hồi, cảm thấy như vậy đích xác có thể kiếm được một món tiền lớn. Dù sao bây giờ vẫn chưa có ý tưởng gì cho manga dài tập. Thà ra bản thảo đích quán ở trên mạng, không bằng nhân tiện nửa gạt Phó Huynh. "Được," Giang Phi nói. "Vẽ anh cái gì?" "Chỉ cần trong tranh có tôi thì sao cũng được." Tối hôm đó, Phó Huynh đưa Giang Phi đến nhà hàng bên ngoài dùng cơm. Trên bàn ăn, Phó Huynh hỏi Giang Phi sao phải liều mạng kiếm tiền như vậy. Dẫu sao đi theo Phó Huynh hắn là có thể cả đời cơm áo không no rồi. Giang Phi không ngẩng đầu: "Cả đời anh sẽ không gieo họa cho tôi. Sớm muộn gì tôi cũng phải tự lực cánh sinh. Vậy vạn nhất tôi muốn cả đời không tha cho cậu thì sao?" Giang Phi ngẩn người, cậu ngẩng đầu lên nhíu chặt mày nhìn Phó Huynh đối diện, mở miệng nói: "Anh yêu tôi." Thân thể Phó Huynh chấn động một cái, một giây trước còn mặt mày vui vẻ, một giây sau nhất thời mặt mũi dữ tợn, lạnh lùng nói: "Đẹp." Giang Phi nhai cải xanh trong miệng, không nhanh không chậm mở miệng: "Vậy không phải rồi. Giữa anh và tôi không thể sinh ra cảm tình. Cho cảm giác mới mẻ của anh qua đi rồi, đạp tôi một cước, tôi vẫn phải tiếp tục sống." Kỳ thực đây cũng xem như là cái phao cứu mạng duy nhất của Giang Phi mỗi khi cậu tuyệt vọng an ủi mình. Đó chính là chờ Phó Huynh chán cậu, cho cậu tự do. Như vậy cậu không chỉ có thể lần nữa trải qua cuộc sống của mình, còn có thể sắp xếp khôi phục giải phẫu cho mẹ. Chỉ là Phó Huynh rốt cuộc khi nào đá cậu, mà sau này cậu có thể hạ thủ với hắn hay không, nhưng thứ này đều là băn khoăn từ trước tới nay của Giang Phi. Phó Huynh thân sắc lạnh lùng, gần giữa trán không ngừng lấy thình thịch, hắn cười lạnh một tiếng: "Cậu vẫn chờ ngày đó phải không?" Giang Phi không hề muốn dùng chuyện này chọc cho Phó Huynh nổi giận, liền vừa ăn vừa ấp úng: "Không có, tôi hiện tại thuận theo tự nhiên." Phó Huynh rất muốn nói một câu để Giang Phi chết cái tâm muốn rời khỏi hắn, nhưng suy nghĩ này nói như vậy nghe vào trong nỗ tai Giang Phi có giống như Phó Huynh hắn yêu người nam nhân này hay không. Phó Huynh thấy Giang Phi cúi đầu không nói tiếng nào dùng cơm, thỉnh thoảng lại chậm chạp nhìn màn hình điện thoại di động bên cạnh đọc tin tức, giống như đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của bản thân. Bộ đồ ăn trong tay Phó Huynh cơ hồ sắp bị hắn bóp thành biến dạng. Cuối cùng chỉ nghiến răng suy nghĩ: "Tối nay có lên cho người lầy chút dạy dỗ, nếu không cậu thật sự nghĩ neo lên trên đầu mình." Tối hôm đó, Phó Huynh chủ trương lấy phòng tắm làm nơi chiến trường. Giằng co lửa đêm, sau khi tỏa thích rồi cũng tiêu khiển xong xuôi. Phó Huynh tắm xong liền ôm Giang Phi trở lại giường,